Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1134, nguy hiểm thác nước. Tàn Nguyệt Mộc Lan mang theo mấy cái phân đoàn các người chơi. Hai ngày này vẫn luôn tại Linh Hà đầm lầy trong địa đồ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tránh đi các loại nguy hiểm quái vật đổi mới khu, không ngừng hướng lấy địa đồ chỗ sâu xuất phát. Hai ngày này chiến thần vô song cũng một mực đi theo bên người nàng. Đây là Lý Minh đạt được Phó Tử Yên cùng Kinh Lan mấy cái vị mỹ nữ đề nghị. Lúc này mới chuyên môn để vô song theo Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng một chỗ hành động, cho hai người sáng tạo càng nhiều ở chung thời gian. Hiện tại hai người mang theo 3.000 hai bên người chơi đã xuyên qua mảng lớn Linh Hà đầm lầy địa đồ, đi vào một mảnh xương trắng mênh mông nhóm chân núi. Linh Hà cuối cùng là một đầu theo trên núi cao chiếu nghiêng xuống cự hình thác nước. To lớn thác nước vô cùng hùng vĩ, theo cao mấy ngàn thước đỉnh núi đầu rơi vào chân núi thật sâu trong đầm nước, tựa như một đạo to lớn màu trắng màn rèm, mà chân núi đầm nước tựa như là một mảng lớn hồ nước. Toàn bộ Linh Hà bắt đầu từ trong hồ nước chảy xuống. Lúc này mới hình thành ngang qua Hòa Bình Thành cùng toàn bộ thiên mệnh cùng hỗn độn trận doanh ở giữa to lớn giới hà, thì liền tinh linh trong sơn cốc thông hướng long tộc thiên trì bên trong đầu kia sông ngầm, cũng là từ nơi này khởi nguyên mà đến. Lúc này Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song chỉ huy hơn 3.000 tên người chơi, thì đứng tại cự đại bên bờ hồ, trừng to mắt thật không thể tin ngước nhìn hồ nước đối diện cái kia mảnh xương trắng tràn ngập to lớn thác nước. Ầm ầm tiếng sấm rền liên miên bất tuyệt, cách thác nước rất xa địa phương, mọi người nói chuyện thanh âm liền phải sách cao quáng tám, không phải vậy thì không cách nào nghe rõ ràng nói chuyện bình thường âm thanh. Thác nước hai bên toàn bộ là cao đến mấy ngàn thước vách núi treo leo, tựa như một đạo to lớn bình phong đem trọn cái sơn mạch khu vực vây quanh ở bên trong. Các người chơi đi vào chân núi liền tìm không thấy tiến vào sơn mạch đường, mà những thứ này vách núi treo leo căn bản không thể nào leo lên. Các người chơi chỉ có thể ngước nhìn phía trước dãy núi cùng thác nước bất đắc dĩ phát sầu. Đã nửa ngày, vây quanh tòa dạng núi này đi một vòng, toàn bộ đều là vách núi, như thế nào mới có thể đi vào a? Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, chúng ta thử qua leo vách núi, thế nhưng là núi ở giữa trở lên đều là trơn nhẵn vách núi, trên căn bản không đi. Một tên quan chỉ huy thở dài nói, bốn phía cũng đều đi tìm, không có cái gì sơn động cùng hạp cốc loại hình thiết lập, có vẻ như nơi này là toàn phong bế địa hình. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, không thể nào là không có đường địa đồ. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra, vô song, ngươi có ý kiến gì không? Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp sáng lên, mỉm cười hỏi, nàng coi trọng nam nhân này, ưa thích cũng là hắn trầm tĩnh tính cách. Hắn thuộc về hành động phái, xưa nay không nói nhiều, sẽ chỉ nỗ lực hành động thực tế. Nhưng là bây giờ, chiến thần vô song thế mà chủ động mở miệng, vậy đã nói rõ hắn có ý nghĩ của mình. Ta theo lão bản lăn lộn thời gian dài như vậy, hắn nhìn sự tình xưa nay không là tuyệt đối ý nghĩ. Tỉ như nơi này, đã trong dãy núi còn có mảng lớn dãy núi địa đồ, diện tích phi thường bao la, vậy liền nhất định có đi vào phương pháp, chỉ là chúng ta không tìm được mà thôi. Mọi người không muốn nhụt chí, chúng ta từ từ sẽ đến. Chiến thần vô song suy tư nói ra. Vô song nói không sai, Tiểu Minh Minh muốn là ở chỗ này liền tốt. Mọi người tiếp tục tìm kiếm, mỗi một khối chân núi nham thạch đều không muốn buông tha. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, tuân mệnh, chị đại. Quan chỉ huy ra lệnh, để toàn thể người chơi lần nữa phân tán ra đến, cẩn thận vây quanh tòa này bình phong giống như cao lớn lưng núi bốn phía tìm tòi. hai người mang theo một cái phân đoàn người chơi, số lượng hơn 500 người, thì tiếp tục lưu lại mảnh này thác nước bên bờ hồ. Một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi tin tức mới truyền đến, mà chiến thần vô song ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi xa đỉnh núi chút xuống tới cự hình thác nước. Ánh mắt bên trong tựa hồ như có điều suy nghĩ. Mộc Lan, chúng ta đã ở chỗ này tìm nửa ngày. Sơn mạch bốn phía cơ hồ toàn bộ từng điều tra. Đã không có sơn động cùng hạp cốc tồn tại. Vậy cũng rất khó tìm đến nó cơ quan. Ta hoài nghi, chiến thần vô song nói ra. Ngươi hoài nghi gì? Mảnh này thác nước. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Đúng, toàn bộ sơn mạch xung quanh cũng chỉ có nơi này địa hình đặc thù. Ta hoài nghi sơn mạch cửa vào liền tại phụ cận, riêng là thác nước dưới đáy. Chiến thần vô song nói ra. Thế nhưng là thác nước chung quanh cùng đằng sau vách núi chúng ta đều đã kiểm tra. Bên trong không có cái gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu nói ra. Ta nói là hồ nước dưới đáy. Tới gần thác nước địa phương. Chiến thần vô song suy tư nói ra. Bọn họ đã đem hồ nước bốn phía thậm chí là đáy hồ đều xem xét một lần. Mảnh này hồ nước rất sâu, cơ hồ đạt tới sâu hơn 100 thước độ, nhưng là dưới hồ lại không có bất kỳ phát hiện nào. Duy nhất cũng là thác nước chung quanh đáy hồ không có tra xét. Ngươi điên, cái chỗ kia trùng kích lực cực lớn. Chúng ta đã treo 2-3 cái huynh đệ, thí nghiệm chứng minh. Thác nước giáng xuống về sau, sẽ ở đáy hồ hình thành một cái to lớn trùng kích vòng xoáy. Một khi người chơi tới gần vòng xoáy bị hút đi vào, liền sẽ bị thác nước trực tiếp đập chết miểu sát, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tàn Nguyệt Mộc Lan hoảng sợ nói, ta biết, thế nhưng là càng nguy hiểm địa phương, nói không chừng thì ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Lão bản mỗi lần chính là như vậy mạch suy nghĩ. Chiến thần vô song nói ra. Nhưng nơi này quá nguy hiểm. Đã treo mấy cái huynh đệ. Liền xem như tiểu minh minh tới. Hắn cũng không dám tự mình mạo hiểm. Huống chi một số khu vực nguy hiểm hắn đều là để NPC giúp đỡ. Người có thế để cho ai giúp bận bịu? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Điều này cũng đúng. Nếu như lão bản tại. Hắn nhất định rất nhanh điều tra rõ dãy núi này cửa vào chi mê. Chiến thần vô song một mặt sùng. Bái nói ra, muốn không gọi tiểu minh minh tới. Dù sao hắn hiện tại chỉ là tọa trấn chỉ huy lãnh địa kiến thiết. Cũng không có bao nhiêu sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Vẫn là chúng ta nhìn lại a. Nếu như thực sự không có cách nào lại nói với lão bản. Chiến thần vô song nói ra, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đầu kia rộng thùng thình cự hình thác nước. To lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, nện tới gần vách núi mặt hồ sóng nước lật trời, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại qua. Cái kia mảnh mặt hồ là cực nguy hiểm đối phương, từ bên ngoài nhìn hồ nước sóng lớn ngút trời, các người chơi một khi tới gần. Không phải là bị thác nước trực tiếp đập chết, chính là bị sóng nước vọt tới bay lên trên trời, còn chưa rơi xuống đất thực liền đã sớm bị sóng nước đập chết. Hai cái người chơi chính là chết ở nơi đó, mà chỗ đó trong hồ nước càng phi thường nguy hiểm, bên trong tràn ngập vô số cường hãn vòng xoáy, không đợi người chơi tới gần liền sẽ bị trực tiếp hút đi vào. Chỉ chốc lát sau thi thể liền sẽ theo mặt nước bị hướng lên thiên không. Theo dòng nước xiết vọt tới hồ nước cái này một bên. Chỗ đó cũng đã bỏ xuống 3 cái người chơi. Đây đều là không đến 2 giờ trước sự tình. Mắt thấy hiện tại đã nhanh muốn tới giữa trưa. Tàn Nguyệt Mộc Lan để các huynh đệ tạm thời ló cao ăn cơm. Buổi chiều tiếp lấy tiếp tục thăm dò. Tất cả mọi người đều ra bảng điều khiển. Trực tiếp lựa chọn lui ra trò chơi. Từng đạo bạch quang đem Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song. Cùng bên người tất cả các người chơi thân thể bao phủ. Bá bá bá, quang mang tiêu tán, nhóm lớn bóng người trong nháy mắt biến mất, nhưng lại tại quang mang tiêu tán trong nháy mắt đó, có một người lại kết thúc ló cao quá trình, một người lưu tại ven hồ, chiến thần vô song đứng ở nơi đó, nhìn bên cạnh tất cả mọi người đã ló cao rời đi, hắn nhưng lưu lại đến, chỉ là vì tự mình thăm dò cái kia mảnh hồ nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.